Vạn đạo Long Hoàng, chương 2976, Liên sát Thần Vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tử sĩ, các ngươi là tử sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Ngũ Minh nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nhìn ra, vậy thì như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Vương cảnh huyết biên trường bào người. Cười lạnh nói, các ngươi là cái nào gia tộc tử sĩ? Chúng ta là Ngũ gia hạch tâm đệ tử. Ngươi dám giết chúng ta là muốn cùng Ngũ gia khai chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Việt hét lớn, giết sạch các ngươi, ai biết là ai giết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương cười lạnh, các ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Minh cùng Ngũ Việt, sắc mặt trắng bạch, mang theo một tia tuyệt vọng. Đối phương, liền Thần Vương cảnh tử sĩ đều phái ra. Hôm nay, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 12 cái nửa bước Thần Vương. Một cái Thần Vương, tới giết chúng ta mấy cái thiên thần cảnh người. Đích thật là 10 phần chắc chín sự tình. Tất nhiên chúng ta chết chắc. Cái kia có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới sao? Lục Minh giả trang ra một bộ biểu tình tuyệt vọng. Hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, không cần lừa chúng ta. Chúng ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cũng không phải là đến từ đối diện cái kia Thần Vương cảnh huyết biên trường bào người. Mà là đến từ Lục Minh phía sau bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Thu Nguyệt, Ngũ Minh, Ngũ Việt bốn người biến sắc, vội vàng quay đầu. Không biết khi nào, phía sau bọn họ cũng xuất hiện một cái huyết biên trường bào người. Là một cái trung niên gầy nhom, nhưng là trên người tràn ngập ra khí tức, lại là cực kỳ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Vương, lại là một tôn Thần Vương. Đối phương thế mà xuất động hai tôn Thần Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Minh cùng Ngũ Việt đã triệt để tuyệt vọng. Hành động của đối phương quả thực là không chê vào đâu được. Xuất động hai tôn Thần Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, không phải duy nhất một lần xuất hiện. Đầu tiên là xuất động một cái khác núp trong bóng tối. Xem xét tình huống, nhìn thấy không có vấn đề gì về sau. Một cái khác Thần Vương mới xuất hiện. Hai cái Thần Vương, một trước một sau, đem bọn hắn bao vây. Mặt khác, còn có 12 cái nửa bước Thần Vương cảnh cường giả. Bậc này đội hình, Lục Minh bọn họ là chết chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng là làm bộ một bộ biểu tình sầu thảm. Thở dài một tiếng, nói, hai cái Thần Vương, thủ bút thật lớn, còn có hay không, cùng đi ra ngoài a, giết các ngươi, chúng ta những người này, đầy đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau trung niên gầy nhom nói, tất nhiên chúng ta chết chắc, cái kia có thể nói cho ta biết, các ngươi tại sao phải giết ta, là vì trả thù. Hay là vì trên người ta nào đó đồ vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại hỏi. Hắn nghĩ thừa cơ từ đối phương trong miệng moi ra một chút manh mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hai cái Thần Vương cảnh huyết biên trường bào người, mặt không biểu tình, ngậm miệng không nói, không có để lộ ra một chút tin tức. Bất quá mấy cái nửa bước Thần Vương cảnh huyết biên trường bào người biểu lộ lại bị Lục Minh bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, có mấy cái nửa bước thần vương cảnh huyết biên trường bào người. Ánh mắt theo bản năng quét về phía Lục Minh trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Cũng không phải là trả thù, vẫn là muốn chiếm lấy Lục Minh trên người vật nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Lục Minh có phán đoán. Rốt cuộc là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Đọc truyện cùng y, nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nên cùng hắn nhiều lời. Hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói. Đằng sau, cái kia trung niên gầy nhom quát lạnh. Tràn ngập ra kinh khủng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, một đạo đáng sợ đao quang. Hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, giao cho ngươi. Lục Minh vung tay lên. Cầu cầu hướng về sau lưng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái thần vương nhất trọng ra hỏa. Giao cho ta chính là. Cầu cầu thanh âm. Ở Lục Minh trong đầu vang lên. Sau đó thân thể phồng lên. Hóa thành một cái to lớn kim loại viên cầu. Vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng. Đối phương chém ra đao quang. Bị cầu cầu một đòn đụng nát. Thân thể không ngừng. Xông về trung niên gầy nhom. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là. Trung niên gầy nhom giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới. Hắn công kích. Sẽ bị một cái kim loại viên cầu đánh tan. Chết cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu kêu to. Thân thể to lớn. Như một tòa núi lớn chấn áp mà xuống. Lan. Trung niên gầy nhom kịp phản ứng. Hai tay cầm đao. Chém ra một đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Đồng. Một đao kia. Chém vào cầu cầu thân thể. Cũng không có như hắn theo dự đoán như thế. Bổ ra cầu cầu thân thể. Ngược lại là chính hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Giết. Giết. Cầu cầu duỗi ra hai đầu xúc tu. Hóa thành hai thanh chiến đao. Điên cuồng hướng về trung niên gầy nhom chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, liền chém ra mấy trăm đao. Trung niên gầy nhom ra sức phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đông đông. Hai người liên tục va chạm. Nhưng là trung niên gầy nhom hoàn toàn không địch lại. Liều mạng cản mấy chiêu. Liền bị cầu cầu một chiêu chém ngang. Đem người chém làm hai đoạn. Kém chút vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Làm sao có thể, giờ phút này, Lục Minh trước người cái kia thần vương cảnh, giống như ở trong mộng mới tỉnh một dạng kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, mau giết tiểu tử kia. Gầy còm đại hán bị cầu cầu chém làm hai đoạn, cũng chưa chết, giờ phút này giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta, chấm. Lục Minh trước người cái kia thần vương lệ uống. Sau đó xuất thủ. Một đạo đáng sợ đao quang. Chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm nguyệt. Lục Minh vung vẩy trường thương. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chém ra một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng. Lục Minh phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn đụng trúng. Thân thể chấn động mãnh liệt, mấy trăm mét cao thân thể, liên tiếp lui về phía sau, cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần vương, thực lực so thiên thần mạnh hơn nhiều lắm, so nửa bước thần vương cảnh, cũng mạnh hơn rất nhiều, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, còn không là thần vương cảnh đối thủ. Lục Minh vừa lui, Thu Nguyệt, Ngũ Minh, Ngũ Việt ba người, liền bại lộ ở đối phương trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết các ngươi trước ba người. Đối phương quát lạnh, chém ra một đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo đáng sợ đao quang thành huyết hồng sắc, chém về phía Thu Nguyệt ba người. Nếu là bị chém trúng, lấy Thu Nguyệt ba người tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, Lục Minh giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao cho ta. Cầu cầu há mồm, sau đó tròn vo thân thể, tràn ngập ra từng đạo thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư tư, một cánh tay lớn bằng thiểm điện bắn ra, thẳng hướng Lục Minh trước người cái kia thần vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ tia chớp, nhanh đến cực điểm, lóe lên phía dưới, phát sau mà đến trước, oanh kích ở đối phương đao quang bên trên. Phù một tiếng, đối phương đao quang liền nhảy diệt, thiểm điện không ngừng oanh kích ở trên thân thể đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Sau đó, liền không có thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thiểm điện biến mất sau, chỉ thấy một bộ thi thể nám đen lơ lửng giữa không trung, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, thi thể nám đen hướng về mặt đất rơi đi. Chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn thần vương cứ thế mà chết đi. Giờ phút này, cái kia gầy còm đại hán, còn có mặt khác huyết biên trường bào người, sắc mặt đều cuồng biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu đánh giết một tôn thần vương, đây là cái gì tu vi? Đi mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trung niên gầy nhom hét lớn một tiếng, một nửa thân thể lùi gấp, muốn chạy trốn. Nhường ngươi đi rồi sao? Chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu thanh âm vang lên. Một đao chém tới, một đao kia mang theo từng tia thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gầy còm đại hán kêu thảm một tiếng, bước vào trước đó cái kia thần vương theo gót, bị đánh làm một cỗ than cốc. Lại một cái thần vương chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. 12 cái nửa bước thần vương cảnh huyết biên trường bào người đột nhiên biến sắc, tứ tán chạy trốn. Muốn chạy trốn đều lưu lại cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, thi triển cửu thiên côn bằng thuật hướng về đối phương truy sát đi. Đồng thời, cầu cầu cũng đuổi theo. Miệng há ra, chính là từng đạo thiểm điện, như điện lưới đồng dạng, xông về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.